Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 60, đồ đằng dực. Có, đệ ngũ huyền không chút do dự hồi đáp, rời đi nơi này, đi đời thứ ba Bách Thảo Vu tới địa phương. Dực thuận đệ ngũ huyền ngón tay phương hướng, hướng đông mét vuông nhìn lại, tại sông Băng Kỳ kết thúc trước, vượt qua đóng băng biển cả, đi một mảnh khác đại lục. Đến nơi đó, ngươi có thể cùng Thảo Bộ Lạc liên hệ, nói cho bọn hắn là hỏa đồ đằng an bài các ngươi quá khứ. Bọn hắn sẽ chiếu cố các ngươi. Đệ ngũ huyền nói ra trong lòng mình đã sớm bốc lên mà ra ý nghĩ. Chiến đấu đang chậm rãi đình trệ xuống tới. Ban sơ là bởi vì long đồ đằng bị đệ ngũ huyền nắm ở trong tay. Đằng sau thì là bởi vì Dực cùng đệ ngũ huyền đối thoại. Dực quay đầu nhìn một cái long bộ lạc chiến sĩ. Theo còn sót lại long đồ đằng bị rút ra. Các chiến sĩ trên người đồ đằng lực lượng đã chậm rãi tiêu tán. Chiến tranh đã không hạ được đi. Không, một cái thê lương thanh âm đột nhiên vang lên. Cổ thê tử đẩy ra đám người. Điên cuồng xông lên. Đây là long bộ lạc trụ sở. Đây là long bộ lạc kiêu ngạo. Chúng ta lại ở chỗ này sinh hoạt. Đời đời thay mặt. Đệ ngũ huyền đột nhiên huy động cánh tay. Một đoàn đồ đằng lửa bị hắn đánh đi ra. Trực tiếp thôn phệ cổ thê tử. A, nàng gào thét thảm thiết. Bị liệt diễm thôn phệ. Rực mày nhăn lại. Ánh mắt lộ ra vẻ không đành lòng. Từ không nắm giữ binh. Nếu như muốn dẫn dắt long bộ lạc sinh tồn được. Đầu tiên phải học được tàn nhẫn. Đệ ngũ huyền đơn giản giáo huấn một câu. Liền không ở cái đề tài này trên xoắn suýt. Lục đại thủ lĩnh thân thể cũng không thể tiếp nhận thời gian quá dài. Mà lại, hắn còn có một việc muốn nếm thử. Nói ra quyết định của ngươi. Quan hệ này đến long bộ lạc tồn vong. Đệ ngũ huyền thúc giục nói. Dực không do dự nữa. Dùng sức gật đầu. Chúng ta đi. Có thể mang đi ta đều mang đi. Mang không đi. Theo hỏa bộ lạc xử trí. Theo Dực nói ra quyết định của hắn. Long bộ lạc trong chiến trận ẩn ẩn truyền đến tiếng khóc. Ban đầu là phụ nhân. Sau đó kéo theo phía sau hài tử. Cuối cùng trước mặt một chút chiến sĩ cũng ẩn ẩn khóc ồ lên. Đừng cho long bộ lạc trong lòng người lưu lại cừu hận. Đệ ngũ huyền chậm rãi tiến lên. Đưa thay sờ sờ Rực đầu. Cũng như năm đó tiểu vương bát sờ tiểu bàn đôi đầu. Cái này đối long bộ lạc cùng hỏa bộ lạc đều tốt. Đối ngươi ta cũng đều tốt. Nhìn qua lục đại thủ lĩnh trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Dực dùng sức gật đầu, quay đầu dùng hung lệ ánh mắt nhìn một cái long bộ lạc. Trong lòng hắn càng nhìn chúng hỏa bộ lạc, sở dĩ kiên trì dẫn đầu long bộ lạc đi đến hiện tại. Hoàn toàn là vì báo đáp cổ ân đức, cùng cái khác không quan hệ, không nên động, vô luận phát sinh biến hóa gì, đều không cần động, tin tưởng ta, đệ ngũ huyền chậm rãi mở miệng. Ánh mắt chân thành tha thiết nhìn qua Dực. Dực có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng hắn vẫn gật đầu. Nhìn qua lục đại thủ lĩnh hai mắt. Mặc dù cặp mắt kia là lục đại thủ lĩnh. Nhưng hắn biết. Thông qua cặp mắt kia. Nhìn lấy mình chính là đệ ngũ huyền. Là hỏa đạo đằng. Đệ ngũ huyền lần nữa cho Dực một cái tiếu dung. Tay phải hướng tiểu vương bát phương hướng mở ra. Ông. Một sợi nồng vụ thoát ly bát quái không gian, rơi vào đệ ngũ huyền trong lòng bàn tay. Đệ ngũ huyền đem nồng vụ thả trên trán Dực, đưa ngón trỏ ra ở trên trán của hắn bắt đầu chỉ điểm. Theo ngón tay hắn di động, nồng vụ dán ngón tay của hắn rơi trên trán Dực, phảng phất nung đỏ sắt, in dấu tại người trên da, phát ra tư tư tiếng vang, trên trán Dực lưu lại một đạo sương mù. Đau, chịu đựng, đệ ngũ huyền giận dữ mắng mỏ một tiếng, ngăn cản Dực thoát đi, tay phải vẫn như cũ không ngừng chỉ điểm xuống đi. A, Dực nhịn không được kêu thành tiếng, nhưng là hắn kiên định đứng tại chỗ. mặc cho đệ ngũ huyền tại trên đầu của hắn hành động. Không nhúc nhích, chậm rãi, một cái rườm già mang theo điểm chữ tượng hình phong cách long chữ dần dần thành hình. Có thể khải linh, không có đạo lý không thể ban thưởng linh. Mượn dùng long đồ đằng sức mạnh còn sót lại, có lẽ có thể trực tiếp để dực trở thành đồ đằng a. Đệ ngũ huyền trong lòng suy tư, trong mắt tràn đầy nghiêm túc, động tác trên tay càng là chậm chạp mà cẩn thận, đầu người phi thường yếu ớt, huống chi đệ ngũ huyền dùng không phải lục đại thủ lĩnh huyết dịch, mà là tám độ không gian nồng vụ, đây càng dễ dàng làm bị thương dực. Nhưng đệ ngũ huyền cảm thấy dạng này có đầy đủ chỗ tốt. Bởi vì lấy bát đại không gian nồng vụ làm căn cơ ban thưởng linh. Liền phảng phất tại dùng máu của hắn ban thưởng linh. Này lại nhường ra sinh linh đối với hắn càng thêm thân cận. Ai cũng không muốn tự tay bồi dưỡng được một địch nhân. Đệ ngũ huyền sinh ra ban thưởng linh ý nghĩ. Cũng là tại trước đây không lâu. Nói xác thực hơn. Là tại tối hôm qua nhìn thấy chiến trường cổ kia về sau. Nếu quả như thật có ngoại lai lực lượng, như vậy chống cự bọn hắn liền là đồ đằng. Trước mắt cái này hơn 3 vạn người giết đáng tiếc, giữ lại là ngăn cản hòa bộ lạc phát triển tai họa. Bởi vậy đem bọn hắn đẩy đi tốt nhất, nếu là tương lai thật có chiến tranh, lại đem bọn hắn kéo trở về, mà nếm thử là dược ban thưởng linh. Thì là hắn lâm thời khởi ý, đã động vật có thể trở thành đồ đằng. Như vậy người đâu? Thật lâu trước đó hắn ngay tại suy tư vấn đề này. Lần này vừa vặn nếm thử, theo long chữ hoàn tất, dực cảm thấy mình đầu đều muốn nổ tung. Trước chán nóng hổi để đầu óc của hắn cũng không thể bình thường suy nghĩ vấn đề. Ông, đệ ngũ huyền nắm lấy trong tay còn sót lại long đồ đằng. Chậm rãi nếm thử đem cỗ lực lượng này đưa vào cái kia long chữ bên trong. Lấy cỗ lực lượng này làm dẫn. Hắn tại nếm thử sinh ra một cái hoàn toàn mới long đồ đằng ra. Ô, còn sót lại long đồ đằng lực lượng vừa mới tiếp cận rực trên trán long chữ. Lập tức bắt đầu vào bên trong chui vào. Giống, còn sót lại long đồ đằng phát ra không kịp chờ đợi giống lên một tiếng. Chậm một chút. Nếu không ta để ngươi mẫn diệt, đệ ngũ huyền một tiếng giận dữ mắng mỏ, còn sót lại long đồ đằng rốt cục không còn điên cuồng tràn vào long chữ. Cái này khiến dực dễ chịu rất nhiều, theo còn sót lại long đồ đằng tràn vào, dực cái chán không còn cực nóng đồng dạng đau đớn, ngược lại mang theo một loại ấm áp, để hắn chậm rãi khôi phục suy tư năng lực. Đến lúc này, hắn đã mơ hồ đoán được đệ ngũ huyền đang làm cái gì. Chờ tất cả còn sót lại long đồ đằng lực lượng tiến vào long chữ bên trong. Đệ ngũ huyền đem nhắm mắt, cảm thụ dực xoay người. Đối phía sau long bộ lạc chiến sĩ, muốn để long đồ đằng phục sinh. Đối thủ lĩnh của các ngươi, nhảy tế tự múa đi. Đệ ngũ huyền nói xong, đã ẩn ẩn cảm giác được thân thể tại sụp đổ. Hắn trực tiếp khống chế mình linh, bay trở về bát quái không gian, dẫm ở lục đại thủ lĩnh, đừng để hắn làm ra cái gì cử động điên cuồng. Bá hạ, vừa tiến vào bát quái không gian, đất đệ ngũ huyền trực tiếp hướng tiểu vương bát ra lệnh. Tiểu vương bát đối tàn nhẫn lục đại thủ lĩnh không có cảm tình gì. Huống chi hắn biết rõ vừa mới lục đại thủ lĩnh đối đệ ngũ huyền làm cái gì. Cái này khiến hắn càng thêm không khách khí, như gió đi vào lục đại thủ lĩnh bên người, không đợi lục đại thủ lĩnh triệt để tiếp quản thân thể. Tiểu vương bát chân to đã rơi xuống, oanh, lục đại thủ lĩnh đã bị hắn dẫm tại dưới chân, lúc này dù cho lục đại thủ lĩnh có thể khống chế thân thể, lấy hắn thân thể tàn phế, cũng không làm được cái gì. Mà tại đệ ngũ huyền nhìn chăm chú, đã có long bộ lạc người nhảy lên tế tự múa, dược trên trán cũng bắt đầu dần dần dấy lên đồ đằng lửa, long đồ đằng lực lượng, thật đúng là thành a. Đệ ngũ huyền tại bát quái không gian bên trong cảm thán nói.